Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, bất luận cái gì lợi hại năng lực ta đều cảm thấy hứng thú. Phải, vì không để cô thất vọng, cũng vì không để trợ giúp chính mình thiếu nữ cảm thấy khó xử. Mà lại vì mau chóng đến Đại Tùy Quốc Đô. Dương Vân hiện tại chính là rất an tĩnh ngồi tại xe ngựa phía sau. Có thể không gây chuyện liền không gây chuyện. Có thể không nói nhảm liền không nói nhảm. Bất quá đồng thời, hắn ngược lại là đối bên người ngồi không nói một lời Tần Giao Cầm càng cảm thấy hứng thú. Cho nên nói, hắn đến cùng là nam vẫn là nữ. Có nữ nhân thân phận, bề ngoài lại dáng dấp cùng nam nhân đồng dạng. Không. Chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ thị bề ngoài ý tứ. Vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Dù sao tướng mạo thứ này, từ vừa ra đời sau đã định hình. Căn bản không được chọn. Chế giễu người khác là không đạo đức. Ngươi nhìn cái gì? Tần Giao Cầm thỉnh thoảng gặp Dương Vân nhìn mình. Tựa hồ nhẫn nại thời gian thật dài. Rốt cục thấp giọng hỏi. Không có gì. Cô nương bỏ qua cho. Ngươi nói cái gì? Tần Giao Cầm thần sắc siết chặt, mang theo một tia giận dữ nói. Ngươi không nhìn ra được sao? Ta là một cái nam nhân. Chớ có nói hưu nói vượn. À, Dương Vân đáp lại lúng túng mỉm cười. Sau đó quay đầu lại đi. Nam nhân bề ngoài. Nam nhân hơi từ tính thanh âm. Nam nhân hầu kết. Thân hình mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn một điểm. Nhưng đúng là nam nhân. Tốt a. Mặc kệ hắn là nam nhân nữ nhân, cùng chính mình có cọng lông quan hệ. Xe ngựa còn tải tiến lên. Liên quan tới trên xe ba vị sư huynh cùng tiểu sư muội, Dương Vân thông qua bọn hắn nói chuyện cùng thuật thăm dò cũng biết thân phận của bọn hắn. Bọn hắn là Sách Kiếm Các mới một nhóm tuyển nhận đệ tử. Sách này Kiếm Các mặc dù không nổi danh, nhưng cũng không tính quá yếu. Thuộc về loại kia đại gia cũng có thể nhấc lên, nhưng cơ bản không có gì thế lực lớn cỡ nhỏ môn phái. Kia đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh cảnh giới đều tính không yếu. Cơ bản đều ở tam tài cảnh đỉnh phong. Tiểu sư muội gọi Nhiếp Hiểu Nhu, cảnh giới tại tam tài cảnh đệ ngũ trọng. Cái này nhìn tới nhìn lui, yếu nhất vẫn là mình. Lưỡng nghi cảnh đệ thất trọng, liền ngay cả bên cạnh Tần Giao Cầm còn tam tài cảnh đệ tứ trọng đâu. Mặt khác xe ngựa này tốc độ hoàn toàn chính xác khá nhanh. 6 mã đều là yêu lương chủng loại, ngày đi nghìn dặm tuyệt không phải mộng. Bất chi bất giác đã đi một ngày. Nghe Nhiếp Hiểu Nhu nói, chỉ cần qua phía trước thành trấn lại đi 100 dặm liền có thể đến Đại Tùy Quốc Đô. Trong thời gian này Dương Vân thậm chí đều là quên đi kia đối chính mình theo đuổi không bỏ song cơ. Tỷ muội Hoa, xem chừng các nàng khẳng định là lạc đường, hoặc là từ bỏ đối với mình truy kích, nhưng mà chính là mang tâm tư như vậy không bao lâu. Đột nhiên, Dương Vân cảm thấy được, ở hậu phương tựa hồ có người nào tay truy đến, bởi vì có thể cảm giác được sát ý đang không ngừng tiếp cận. Dừng xe, ta muốn xuống xe, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Vân cùng Tần Giao Cầm đồng thời lớn tiếng hướng trong xe mấy người hô. Sau đó, Dương Thành cùng Tần Giao Cầm nhau nhau hướng đối phương nhìn thoáng qua. Mặc dù riêng phần mình đối với đối phương hành vi cảm thấy một tia khác biệt, nhưng bây giờ căn bản chú ý không được nhiều như vậy. Nhiếp Tiểu Nhu nghi ngờ nói. Lập tức liền muốn đến Đại Tùy Quốc Độ. Các ngươi, có cái khác việc cần phải làm sao? Vâng, ta còn có chút sự tình muốn làm. Ta cũng có chút sự tình muốn làm. Sát khí càng ngày càng gần. Sách này Kiếm Các mấy người không cảm giác được. Nhưng Dương Vân có thể. Lúc trước còn tưởng rằng song cơ đã đình chỉ truy kích. Xem ra chính mình quả nhiên vẫn là chủ quan. Mắt thấy hai người kiên trì như vậy, Sách Kiếm Các nhị sư huynh mặc dù nghiêm trọng không đủ, nhưng vẫn là phân phó Sa Phu ngừng xe. Xe vừa mới ngừng, hai người đồng thời từ trong xe nhanh chóng vọt ra ngoài. Rất nhanh, xe ngựa lần nữa lao vụt, chấm dứt Bụi Chi Tư rời đi tại chỗ. Tiểu sư muội, ngươi xem một chút ngươi đến cùng thu lưu những người nào. Hành vi cổ quái, không hiểu thấu, rõ ràng chính là hai cái nhân vật khả nghi. Nào chỉ là khả nghi, ta cảm giác hai người bọn họ chính là bệnh tâm thần. Đặc biệt là ban đầu nam nhân kia, trên cổ tay còn mang theo vòng tay, trên móng tay còn thoa nhan sắc, quả thực bất nam bất nữ. Hừ, nếu như không phải tiểu sư muội cực lực ngăn cản, ta đã sớm đem bọn hắn đuổi xuống xe. Bất quá bây giờ cũng tốt, đáng ghét con ruồi bay đi, rốt cục có thể thanh tịnh. Trên xe ngựa ba nam nhân nhất người một câu, nghiêm trọng biểu đạt đối Dương Vân cùng Tần Giao Cầm bất mãn. Nhưng mà lại gặp Nhiếp Hiểu Nhu lắc đầu nói, mấy vị sư huynh có lẽ không nhìn thấy, có thể ta trên người bọn hắn nhìn thấy hùng vĩ khí vận. Hai người này thành tựu tương lai sợ là không cách nào đánh giá. Đại sư huynh nhíu nhíu mày nói, sư muội, ngươi là nghiêm túc, liền hai người bọn họ sẽ không sai. Tại Buộc Kiếm các lúc ta nghiên cứu qua khí vận số lượng. Như chúng ta như vậy người bình thường còn tốt, cũng không thể phát giác được cái gọi là dị thường. Nhưng bọn hắn hai cái, quanh thân khí vận trùng thiên, chính là ta nghĩ không thèm để ý cũng khó khăn. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh nhìn nhau đồng dạng, thần sắc đều là kinh ngạc phi thường. Nghe đại sư huynh lại nói, chẳng lẽ đây chính là sư muội ngươi thu lưu bọn hắn chân chính nguyên nhân? Kỳ thật có cái gì cái gọi là, nếu như ta không nhìn lầm, bằng bọn hắn khí vận sau đó nhất định có thể thông qua khảo hạch. Chúng ta trợ giúp bọn hắn một lần, về sau tại học viện lúc tương đương xem như rút ngắn quan hệ. Cũng nói không chừng tương lai chúng ta gặp phải khó khăn, bọn hắn sẽ còn giúp đỡ chúng ta một nắm. Nhiếp Hiểu Nhu cười yếu ớt nói, mấy vị sư huynh cũng đừng để ý, chúng ta đến cùng là người tu hành, thiện chí giúp người chẳng lẽ không phải cũng là hẳn là sao? Thật là, tiểu sư muội người luôn luôn có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá trong mắt của ta, hai người bọn họ một cái so một cái kỳ quái, ngày sau nếu có thể không liên lụy, vẫn là chớ liên lụy cho thỏa đáng. Nhị sư huynh đạt được đại sư huynh cùng tam sư huynh nhất trí tán đồng, nhưng lại nhìn Nhiếp Hiểu Nhu xin lỗi đáng yêu khuôn mặt tươi cười, không khỏi nhao nhao cảm thán, người tiểu sư muội này thực sự là quá thiện lương, tiếp tục như vậy sớm muộn phải bị thua thiệt. Lại nói Dương Vân cùng Tần Giao Cầm bên này, hai người phân biệt từ trên xe ngựa nhảy đem xuống tới, lại là nhìn thấy đối phương đồng dạng cử động về sau, trên mặt nhao nhao toát ra không đủ thần sắc. Ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Hảo hảo đi trường thi của ngươi khảo hạch không tốt, nhất định phải xuống tới tìm đường chết. Dương Vân đồng dạng không có gì hảo sắc mặt nói, câu nói này rõ ràng là ta đối với ngươi nói mới đúng. Không hảo hảo đi quốc đô khảo hạch, không phải ở nửa đường nhảy xuống làm cái gì? Là ngại mạng của mình sống không lâu sao? Cảm giác bước tới sát ý càng ngày càng gần, sắc mặt hai người lần nữa đồng thời đại biến. Tần Giao Cầm không nói thêm gì nữa, quay người liền hướng bên cạnh tiểu đạo lao đi. Cơ hồ là một nháy mắt công phu đã không phát hiện được khí tức của hắn. Lợi hại a, nhanh như vậy liền mất đi đối với hắn. Dương Vân vốn là dự định hướng phương hướng ngược thoát đi, có thể nghĩ đến cái gì về sau, đồng dạng hướng Tần Giao Cầm lao đi phương hướng truy đi. Hắn cảm thấy cái này Tần Giao Cầm không đơn giản, có thể tại như thế thời gian cực ngắn bên trong mất đi đối với hắn. Nhất định người mang kỳ thuật, đã như vậy, chính mình đuổi theo trước tiên đem cái này nghiêu bức năng lực học tập. Ngày hôm đó chính sau nếu là gặp lại loại này bị truy đường tình huống, chẳng phải là rất dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời lên, Thuật thăm dò phát động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.